Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, quyết chiến tuyệt mạnh. Mà Khương Phàm ở Hạ Vũ sau lưng đích lẩm bẩm nói. Vũ ca, lão thái bà này là bên trong cấm địa một vị các lão. Bất quá hỏa lão đầu bởi vì chuyện ngươi, bị đày đi đến hải ngoại chiến trường. Hình đường do vị này bà cụ trông coi, cứ nghe Tưởng Văn Sâm là nàng cái này nhất mạch người. Ừ, Hạ Vũ thần giác treo lên nghiền ngẫm. Nụ cười, nhìn về phía Phong bà bà nói. Phong bà bà, thật lâu không gặp bà, ngày xưa ở cấm địa ngươi vô sỉ hướng ta ra tay. Ta cũng đều nhớ đây, to gan, tứ viện trưởng ngươi vốn là thân tội lớn, không tư hối cải. Thân là học viện tính đại biểu nhân vật, lấy quyền mưu tư, chèn ép những học viên khác, có thể biết sai. Phong bà bà đi lên liền cho Hạ Vũ đánh phủ đầu ra oai. Ngưng giọng hỏi, Hạ Vũ nhưng nhàn nhã đáp lại, ta làm sai chỗ nào? Liền các chủ đều nói ta không sai, ngươi thiếu kéo những thứ khác. Đan viện hôm nay tài nguyên thiếu thốn, đan dược cung ứng chưa đủ. Một ít học viên lãnh không lấy được đan dược, cũng không phải đại sự gì. Ngoài ra ta cho huynh đệ ta phát cho hàng loạt đan dược, là cá nhân ta móc eo bao. Những vật này, ta thân là một cái linh đan sư còn cầm cho ra. Hạ Vũ đáp lại, làm Phong bà bà tràn đầy nếp nhăn lão mặt trầm xuống. Biết lời này nàng không cách nào phản bác, bởi vì Hạ Vũ mình móc eo bao. Về tình về lý cũng không tới phiên nàng tới chỉ trích. Hơn nữa mấu chốt hơn là, Hạ Vũ chớp mắt liền mang ra các chủ. Nếu như nàng chất vấn nói, không thể nghi ngờ là đang chất vấn đại diễn tên này các chủ. Cộng thêm Tiêu Nhai Tử trước thả ra tiếng gió, nói Hạ Vũ ở cấm địa đại diễn chỗ ở, dốc lòng tu luyện, các chủ cố ý thu Hạ Vũ làm đồ đệ. Càng dự định chỉ định hắn là nhiệm kỳ kế các chủ người thừa kế. Cái này nổ tính tin tức, để cho không thiếu các lão cũng thầm kinh hãi cau mày. Biết nếu như tin tức làm chuẩn, như vậy học viện chiến thần hệ phái, không tới thời gian bao lâu liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đối với lần này, Phong bà bà sắc mặt tức giận, tiếp tục đổ thừa. Vậy ngươi tự dưng khiêu khích ngươi sư huynh, là đạo lý nào? Ta trước ở cấm địa đi theo các chủ tu luyện, đã từng thảo luận qua cái vấn đề này. Hắn nói chỉ cần ta không giết người, thu liễm tự thân sát tính, có thể khiêu chiến người bất kỳ, bao gồm bất kỳ địa điểm. Hiểu không? Hạ Vũ bắt đầu kéo ra hổ, lại dọn ra đại diễn danh tiếng. Làm Phong bà bà tức giận sắc mặt âm trầm như nước. Ngày trước rất nhiều mặt của học viên, nàng là thật không làm gì được Hạ Vũ. Đối với lần này, nàng ngược lại nói, nếu là các chủ mệnh lệnh, đối với ngươi có đặc thù chiếu cố, ngươi cũng làm quý trọng cái này cơ hội. Ngươi muốn khiêu chiến ai? Lão thân tự mình vì ngươi chủ trì. Ta xem à. Liền khiêu chiến cái này giới 7 số 98.198 học viên đi. Hạ Vũ trong lòng có dự định, nhìn về phía lùn vị thành niên. Chỉ hắn nói, Phong bà bà trong lòng cười nhạt, cho rằng Hạ Vũ tự mình chuốc lấy cực khổ. Tự dưng khiêu chiến một vị tuyệt mạnh cao thủ, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Nhưng mà, Tưởng Văn Sâm đi giáp tâm không thể dò được nói. Không được, mọi người đều biết, Hạ Vũ là Yên Vũ chiến thần cao đồ môn sinh, trước một mặt đàn cổ khải đàn ra cấm kỵ chi khúc. Nhưng mà sát hại hơn 100 tên học viên, nếu như tỉ thí lúc hắn khải đàn cấm kỵ chi khúc nên làm cái gì? Như thế, còn không bằng không thể so với thử. Ha ha, yên tâm, đối phó các ngươi những thứ này cá tạp. Ta thật tội gì vận dụng cấm kỵ chi khúc. Hạ Vũ hơi giơ tay lên, để cho sau lưng Khương Phàm bọn họ lui sang một bên. Lưu lại đầy đủ trống trải sân, dùng để tỉ thí, mà lùn vị thành niên ánh mắt hay là trứng mang theo vẻ sợ hãi. Ban đầu Hạ Vũ Khải đàn đãng hồn khúc, cho hắn để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Hôm nay hắn bị buộc không biết làm sao, nhắm mắt chỉ có thể đáp ứng Hạ Vũ khiêu chiến, chắp tay nói, tại Hạ Triệu Lục, xin tứ viện trưởng Hạ Thủ Lưu Tình. Hạ Thủ Lưu Tình, đối với các ngươi giới 798 học viên, ta cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là làm Hạ Thủ Lưu Tình. Giết! Hạ Vũ thân ảnh khỏe mạnh, bộc phát ra hùng hậu khí huyết, hướng Triệu Lục huơi quyền đánh giết đi. Mà Tưởng Văn Sâm đi gầm lên, Triệu Lục không cần sợ hắn, chỉ cần hắn tuân theo cam kết, không dùng tới cấm kỵ chi khúc, lấy ngươi thực lực tuyệt mạnh, hắn không phải ngươi đối thủ. Suy nghĩ một chút, ngươi chết thảm ca ca, ngươi không muốn báo thù sao? À, giết! Triệu Lục bị Tưởng Văn Sâm nói tiếng nói kích thích con người ngay tức thì đỏ. Nhớ lại ngày đó, ca ca mình chính là bị Hạ Vũ Khải đàn tán hồn khúc hành hạ mà chết. Hôm nay nhớ tới dáng dấp thê thảm kia, Triệu Lục trong con người thoáng qua cừu hận tia lửa, trên mình bộc phát ra tuyệt mạnh cao thủ khí thế, vận chuyển tu luyện hệ lửa công pháp, hướng Hạ Vũ vung đi. Hạ Vũ không lùi mà tiến tới, huy trưởng tiến lên đón, hai người giao thủ đụng chạm, đều là không có nương tay. Bành! Hạ Vũ lấy thuần thân sát lực ngạnh hám Triệu Lục, âm thầm dâng chân khí bàn tay. Quả đấm nhất thời đỏ bừng, tựa như bị ngọn lửa cháy qua như nhau. Bất quá sự việc còn không có coi xong, Hạ Vũ sau lùi lại mấy bước, cảm nhận được đang cùng Triệu Lục tỉ thí. Sau đó, một cổ tràn đầy nóng bỏng hệ lửa chân khí theo lòng bàn tay của mình chuyển nhập tay mình cánh tay bên trong, giống như vào chỗ không người, muốn đả thương mình kinh mạch máu thịt. Đối với lần này, thân là ám kình kỳ Hạ Vũ, trong cơ thể căn bản không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản cái này cổ chân khí, chỉ có thể lấy ôn nhu tới vác, thừa nhận cực lớn thống khổ. Mà đối với cái này như lửa đốt thống khổ, Hạ Vũ sắc mặt thoáng qua vẻ giận, kích thích trong xương cốt hung tính thật tốt chiến ý, huơi quyền hướng Triệu Lục đánh đi, gầm thét, cho ta đi chết, giết, không dùng tới cấm kỵ chi khúc, người thân là ám kinh kỳ thực lực, khiêu chiến ta, chính là tự tìm cái chết. Triệu Lục thấy đã từng ma uy cái thế Hạ Vũ, lại có thể bị mình một tấm gây thương tích, nhất thời vứt bỏ nội tâm sợ hãi. Rõ ràng người trước mắt bất quá là một vị ám kình kỳ thực lực người, cũng không đáng sợ dường nào. Mình toàn lực bùng nổ dưới, tuyệt đối có thể giết hắn. Nghĩ đến mình chết thảm ca ca, Triệu Lục nội tâm liền hiện lên một cổ sát ý. Huy trưởng nghênh hướng Hạ Vũ, trên lòng bàn tay mơ hồ hiện lên hùng hậu hỏa đạo chân khí. Mà Hạ Vũ con mắt lộ ra vẻ điên cuồng, huy động hai quả đấm, trực tiếp quát lên, giết, nhân cương quyền, gấp đôi chiến lực chồng lên ra. Hạ Vũ cùng Triệu Lục ngay tức thì đứng chung một chỗ, không có chút nào vẻ sợ hãi, chuẩn bị một câu đánh bại trước mắt cường địch. Bành bành bành, tiếp liền không ngừng giao thủ. Hạ Vũ trong cơ thể bị đánh nhập hơn đạo hỏa hệ chân khí, đốt cháy trong cơ thể hắn máu thịt và kinh lạc. Mà Triệu Lục nhưng hơn nữa thê thảm, Hạ Vũ vận dụng nhân cương quyền, lấy ám kình thất trọng thực lực chồng lên gấp đôi nhân cương quyền, kinh khủng quyền lợi, chính là lấy chiến thần khu cũng không dám nói có thể rất miễn cưỡng chống được hắn công kích. Đối với lần này, Hạ Vũ phổ thông một quyền bộc phát ra, liền cao đến 8.500 cân, cộng thêm gấp đôi nhân cương quyền chấn bức, lực bộc phát cao đến 25.000 hơn cân. Quyền này lực cơ hồ và ban đầu thiên không chiến thần thân xác lực lượng không phân cao thấp. Hỏi dò một cái chiến thần thân xác lực, có ai có thể kháng cự? Cho nên, ở Hạ Vũ tràn đầy nổ tính cự lực đánh dưới, Triệu Lục ngay tức thì bị Hạ Vũ một quyền oanh tay gãy cổ tay. đồng thời vậy đánh vào Hạ Vũ trong cơ thể một đạo hệ lửa chân khí. Hai người giao thủ ngắn ngủi qua 10 chiêu, liền đánh ra chân hòa, quay lại thắng bại lập phán. Triệu Lục bị Hạ Vũ đánh 10 quyền, thân xác xương cốt nát hết, đổ xuống đất miệng phun máu mạt. Mắt thấy là hả giận hơn vào khí thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-giai-ô-i-gạch-nối-vons-gạch-nối-lins-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.